Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1135, hư thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1135, hư thâm mộ dung nguyệt trên người tản ra một cỗ người âm hàn lực lượng, đứng tại Trương Nhược Trần sau lưng, nhìn ra xa bất tử huyết tộc rút đi phương hướng, nói. Bất tử huyết tộc những thái tử kia cùng hoàng nữ, vậy mà chọn rút đi, ta còn tưởng rằng muốn tiếp tục chiến đấu. Không chỉ có mộ dung nguyệt, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc Tiểu Hắc, Tôn Đại Địa, Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Bạch Lê Công Chúa cũng đều xếp thành một hàng, đứng tại Trương Nhược Trần sau lưng. Bọn hắn mỗi người trên người đều tản mát ra sáng ngời thánh quang, có làm lòng người kinh lạnh mình lực lượng chấn động dũng mãnh tiến ra. Ngoại trừ Tiểu Hắc, những người còn lại đều đã luyện hóa được thánh đan, tu vi không có cùng trình độ tăng lên. Giờ phút này, bọn hắn có vô cùng chiến ý, rất muốn cùng bất tử huyết tộc thái tử cùng hoàng nữ phân cao thấp. Tôn Đại Địa đã vượt qua lần thứ hai chuẩn thánh cấp, khiêng côn sắt kêu gào nói. Ta cũng tốt muốn cùng bất tử huyết tộc thái tử chiến một hồi, chỉ tiếc chờ ta vượt qua lần thứ hai chuẩn thánh cấp, bọn hắn cũng đã đào tẩu, thật là làm cho người thất vọng. Trương Nhược Trần cười nói. Các ngươi có lẽ may mắn mới đúng, Minh Tông thật sự cùng bất tử huyết tộc khai chiến, nhất định sẽ có người chết trận. Tề Thiên Bộ tộc thái tử đủ sinh thực lực tương đương đáng sợ, có thể nói là bất tử huyết tộc vạn năm khó được vừa ra quỷ tài, ngoại trừ ta ra chỉ sợ cũng chỉ có Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không liên thủ, mới có thể cùng hắn đối kháng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người thu hồi dáng tươi cười, đều là cả kinh. Phải biết rằng, Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không liên thủ, có thể cùng Thôn Thiên Ma Long chiến đấu đến tương xứng. Hôm nay, hai tăng ăn vào thánh đan, tuy nhiên còn không có đem thánh đan hoàn toàn luyện hóa, tu vi cũng đã có rất lớn tăng lên, sắp đạt tới nhị kiếp chuẩn thánh đỉnh phong. Tề Thiên Thái tử thực lực là có cường đại như vậy, vậy mà có thể ứng đối hôm nay Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không? Trương Nhược Trần nói, Tề Thiên Thái tử trời sinh lục dực lại nắm giữ lấy diệt thần thập tự thuẫn, như là minh vương trên đời, Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không không có vượt qua lần thứ ba chuẩn thánh cướp trước khi cùng hắn giao thủ, hơn phân nửa hội bại. Cái này, mà ngay cả không sợ trời không sợ đất Tôn Đại Địa cũng đều an tĩnh lại, không dám lại kêu gào. Mộ Dung Nguyệt hết sức tò mò, hỏi, đã Tề Thiên Thái tử thực lực khủng bố như thế, tại sao lại lựa chọn rút đi? Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, đã có bên ngoài nguyên nhân, cũng có nội tại nguyên nhân. Ta cùng Tề Thiên Thái tử đều có rất nhiều băn khoăn, tại hiện tại nơi này mẫn cảm thời gian đoạn, một khi quyết chiến, đối với ai đều không có lợi. Người băn khoăn là bán thánh bảng đệ nhất Thu Vũ. Hoàng Yên Trần nói, không chỉ là hắn, Trương Nhược Trần trong đầu, hiện ra thiên mệnh đại đế thân ảnh, trong mắt hiện lên một đạo kiêng kỵ thần sắc. Biểu hiện ra xem thiên mệnh đại đế cũng là nhân loại, cùng Trương Nhược Trần có lẽ thuộc về đồng nhất trận doanh. Trên thực tế, tại âm phủ thời điểm, Trương Nhược Trần làm cho âm huyền kỳ buông tha cho thân thể, khiến cho thiên mệnh đại đế mất đi một cỗ tốt nhất thân hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay mạng lớn đế bắt đầu sống thứ hai thế, lại chỉ có thể sử dụng một cỗ cũng bất hoàn mỹ thân hình, thực lực giảm bớt đi nhiều, làm sao có thể không ghi hận Trương Nhược Trần. Thanh Long khư giới thế lực khắp nơi, kỳ thật đều tại lẫn nhau kiềm chế, ở vào một loại vi diệu cân đối. Thanh Thiên Bộ tộc vị này huyết thánh xử trí như thế nào? Tiểu Hắc nhếch miệng cười cười, sĩ quan cấp cao thiên huyết thánh dẫn theo đi lên. Tại Long Đỉnh Sơn thời điểm, Tiểu Hắc sĩ quan cấp cao thiên huyết thánh đánh thành trọng thương, lại sử dụng một loại bí thuật đem trong cơ thể hắn thánh nguyên phong ấn, để tránh hắn bộc phát ra thánh cảnh tu vi cùng mọi người đồng quy vô tận. Còn không lập tức cho tông chủ quỳ xuống, Mộ Dung Nguyệt quát lớn một tiếng. Tông chủ, cái gì tông chủ? Tá thiên huyết thánh trên người có một cỗ ngạo khí, con mắt thoáng nhìn, lộ ra khinh thường thần sắc. Làm như thánh cảnh sinh linh, có thể ngạo thị thiên hạ chúng sinh, mặc dù biến thành tù nhân, cũng không có khả năng cho một vị bán thánh quỳ xuống. Mộ Dung Nguyệt rút ra thánh kiếm, hướng tá thiên huyết thánh hai chân chạm tới. Xòe, tá thiên huyết thánh hai cây gân chân bị chém đứt, đầu gối vị trí chảy xuôi ra thánh huyết, hai chân đang không ngừng run rẩy. Tại ngươi người trước mặt chính là Minh Tông tông chủ. Há lại ngươi nói không quỳ, có thể không quỳ. Mộ Dung Nguyệt đem kiếm thu hồi, một trường kích tại tá thiên huyết thánh đỉnh đầu, đưa hắn chân áp được quỳ trên mặt đất, hai chân chìm vào tiến trong đất bùn. Cái gì Minh Tông, căn bản là chưa từng nghe qua. Tá thiên huyết thánh một tấm mặt mo này trở nên thập phần dữ tợn, cắn chặt răng răng, hai tay chống địa muốn một lần nữa đứng người lên. Làm như một thánh giả, lại bị một đám tiểu bối chân áp được quỳ trên mặt đất, tá thiên huyết thánh tự nhiên tương đương biệt khuất, trong nội tâm thề, chỉ cần có thể trở lại Côn Luân giới, cởi bỏ trong cơ thể phong ấn, nhất định muốn đem ở đây mỗi người đều hấp thành đuổi thi. Chỉ là một cái hạ cảnh thánh giả mà thôi, không có gì giá trị. Thực thánh hoa, giao cho ngươi rồi. Trương Nhược Trần thuận miệng nói ra một câu, phán quyết một vị thánh giả tử hình. Từ đầu đến cuối, hắn căn bản cũng không có con mắt nhìn Tá Thiên Huyết Thánh, mà là đang tự hỏi sự tình khác. Tại Trương Nhược Trần phần lưng, dài ra một cây mảnh khảnh ngân sắc rễ cây, sau đó thực thánh hoa dây leo hiện ra cắm rễ tại Tá Thiên Huyết Thánh trên người. Rõ ràng có thể hấp thu một còn sống thánh giả, thật sự là quá mỹ diệu, nói không nhất định ta có thể đủ mượn này làm cho trái cây thành thục. Trương Nhược Trần, ngươi người này hay vẫn là rất đáng tin cậy, khó trách có thể có được tiếp thiên thần mộc tán thành. Thực thánh hoa tương đương hưng phấn, nhịn không được khoa trương Trương Nhược Trần một câu. Tá Thiên Huyết Thánh lại tương đương thê thảm, bị thực thánh hoa rễ cây đâm thủng thân thể dần dần trở nên khô quắt, trong miệng phát ra bén nhọn tiếng kêu rên. Cho tới nay, hắn đều đem nhân loại trở thành đồ ăn, thập phần hưởng thụ đem nhân loại trong cơ thể máu tươi hút khô cái chủng loại kia mỹ diệu cảm giác. Hiện tại, hắn rốt cục nếm đến bị cái khác sinh linh, hút khô tinh khí cùng huyết dịch tư vị, quả thực tựu là thống khổ, mỗi một khắc đều là tra tấn. Tá Thiên Huyết Thánh tiếng kêu thảm thiết vang vọng cái này một phiến thiên địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất tử huyết tộc sinh linh toàn bộ đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy Trương Nhược Trần là ở nhục nhã toàn bộ bất tử huyết tộc. Nhân tộc tu sĩ tuy nhiên cũng cảm giác được thoải mái, đối với Trương Nhược Trần bội phục sát đất. Bởi vì Trương Nhược Trần làm bọn hắn muốn làm cũng làm không được sự tình. Nhìn như ôn nhuận như ngọc kỳ thật Trương Nhược Trần cũng có bá đạo một mặt, lần này tới đến Thanh Long Khư giới ta xem như trọng mới quen hắn. Đem một thánh giả trở thành phân bón hoa, thực không biết hắn còn có thể làm ra cỡ nào điên cuồng sự tình. Bất tử huyết tộc cũng không biết muốn hấp thu bao nhiêu người loại máu tươi, mới có thể đạt tới thánh cảnh. Tá Thiên Huyết Thánh vốn là chết chưa hết tội, Trương Nhược Trần làm như vậy thật sự là đại khoái nhân tâm. Theo không ngừng hấp thu Tá Thiên Huyết Thánh tinh khí cùng huyết khí, thực thánh hoa dây leo đỉnh trái cây, trở nên càng lúc càng lớn, phát ra hào quang cũng càng ngày càng sáng ngời. Trương Nhược Trần chằm chằm vào thực thánh hoa trái cây, chỉ thấy trái cây bên trên xuất hiện từng đạo ngân sắc đường vân, rất giống là một vòng kỳ dị ngân nguyệt đọng ở thiên không. Cái này một miếng trái cây có lẽ rất bất phàm, cũng không biết đem nó ăn sẽ có công hiệu gì. Trương Nhược Trần lầu bầu nói, thực thánh hoa dây leo, mãnh liệt lay động thoáng một phát truyền ra một đạo tinh thần lực cảnh cáo Trương Nhược Trần. Đây là ta kết xuất đệ nhất mai trái cây, người tốt nhất không muốn đánh chủ ý của nó. Trương Nhược Trần trên mặt dáng tươi cười, như trước đối với ngân sắc trái cây rất cảm thấy hứng thú, nếu không là trái cây còn không có thành thục, nói không chừng đã đem nó hái xuống. Thực thánh hoa lại nói, đệ nhất mai trái cây là của ta hư thân, thuộc về cái khác ta. Người nếu là ăn nó đi ta sẽ với ngươi dốc sức liều mạng. Thực thánh hoa nói được rất nghiêm túc, không giống như là cố ý lừa gạt Trương Nhược Trần. Hư thân, Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc nghi hoặc nói, người nói là có ý gì? Một cây hoa còn có thể có được hư thân, còn có thể có được thứ hai cụ thân hình, như vậy, ngươi bây giờ thân thể vậy là cái gì? Thực thánh hoa lo lắng Trương Nhược Trần thật sự ăn nó đi hư thân, vì vậy, giải thích nói. Ta hiện tại thân thể gọi là chân thân, kết xuất đệ nhất mai trái cây chính là hư ảo thân thể cùng loại với nhân loại thánh hồn, cho nên gọi hư thân. Sau này, giải ra thứ hai miếng trái cây, thứ ba miếng trái cây còn có thể có được cái khác thân hình, ví dụ như thân thể, pháp thân, 10 vạn hóa thân. Đương nhiên, chân thân, hư thân, thân thể, pháp thân, 10 vạn hóa thân, đã có thể dung làm một thể cũng có thể tách ra tu luyện. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa chằm chằm hướng dây leo đỉnh ngân sắc trái cây, lại cười nói. Cái kia miếng trái cây, sẽ là của ngươi hư thân. Ta như thế nào trong cảm giác ẩn chứa có tương đương lực lượng cường đại chấn động, đem nó ăn vào, có lẽ có thể đem của ta thánh hồn tăng lên tới tương đương đáng sợ độ cao A, thực thánh bao hoa tức giận đến không nhẹ, lần nữa tức giận, làm ra cùng với Trương Nhược Trần dốc sức liều mạng trạng thái. Đương nhiên, Trương Nhược Trần lời nói mới rồi, hoàn toàn tựu là một câu vui đùa, cũng không có tính toán muốn đi cái ăn thánh hoa hư thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần ngược lại vẫn còn tương đối chờ mong thực thánh hoa có thể lần thứ hai nở hoa, giải ra một cỗ nhục thân, cũng không biết nhục thể của nó rốt cuộc là nam, hay vẫn là nữ. Thực thánh hoa sĩ quan cấp cao thiên huyết thánh huyết khí cùng kình khí toàn bộ hấp thu tu vi lại tăng trưởng một mảng lớn. Chỉ tiếc nó trái cây không có có thành thục, hay vẫn là kém một chút điểm. Trương Nhược Trần, đem ngươi cái kia miếng thánh nguyên giao cho ta, ta muốn đem trái cây cô đọng thành thục tu luyện ra hư thân. Thực thánh hoa hướng Trương Nhược Trần truyền ra một đạo tinh thần lực lộ ra rất bức thiết. Trương Nhược Trần đích thật là có một miếng thánh nguyên, nhưng là, lại cũng không ý định hiện tại tựu lấy ra giao cho thực thánh hoa. Hôm nay thực thánh hoa, đã tương đương cường đại, nếu để cho nó tu luyện thành hư thân, khiến cho hư thân cùng chân thân dung làm một thể, nhất định sẽ thực lực tăng nhiều. Vạn nhất đến lúc hậu cắn trả Trương Nhược Trần làm sao bây giờ? Trương Nhược Trần nhất định phải phòng bị nó, nói ra. Cái kia miếng thánh nguyên sớm muộn hội giao cho ngươi, nhưng lại không phải hiện tại. Hiện tại ta có là trọng yếu hơn sự tình muốn đi làm. Thực Thánh Hoa muốn phản kháng, lại bị Trương Nhược Trần cưỡng ép thu hồi trong cơ thể, đã chân áp xuống. Sau đó, Trương Nhược Trần mang theo mọi người, hướng về đã từng Long Đỉnh Sơn vị trí đổi tới. Cái này một phiến địa vực nghiền nát không gian, đã tự động khép lại, một lần nữa khôi phục nguyên vẹn. Nhưng mà, Long Đỉnh Sơn lại triệt để theo trên mặt đất biến mất, chỉ để lại một mảnh dài hẹp cực lớn địa liệt từng tòa đứt gãy ngọn núi còn có phún dũng lấy nham tương. Tông chủ chúng ta lại tới đây làm cái gì? Mộ Dung Nguyệt hỏi, Trương Nhược Trần đứng tại một đầu địa liệt biên giới vị trí, nói. Long Đỉnh Sơn ở bên trong, có một cổ lực lượng thần bí, khiến cho không gian chung quanh kết cấu xa so địa phương khác vững chắc. Trên đời này, không có vô duyên vô cớ sự tình, nơi đây nhất định là có thần kỳ của nó chỗ. Cái kia cổ lực lượng thần bí, đến cùng đến từ nơi đâu đâu. Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm hướng địa liệt phía dưới. Sau đó, hắn đem Trầm Nguyên cổ kiếm lấy ra thi triển ra ngự kiếm thuật nhảy xuống địa liệt phá vỡ cứng rắn nham thạch hướng sâu trong lòng đất phóng đi. Cách Trương,